Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, về thôn. Rời đi Thiết Chi Quốc thì, lại là đầy trời tuyết bay. Chutetsu Senmei một thân một mình ở tuyết địa bên trong hành tẩu. Đồng thời năng lực nhận biết khuếch tán đến bốn phía, để phòng ngừa bị người giám thị. Sau 3 tiếng. Chutetsu Senmei rốt cục cùng chờ đợi hồi lâu Kimimaro cùng Sasuke gặp gỡ, kỳ thực lấy phi lôi thần thuật, tốc độ, Chutetsu Senmei nếu như muốn thông báo Narashikaku, xa xa muốn so với Sasuke cùng Kimimaro chạy về đi phải nhanh nhiều, huống hồ thành lập ninja liên quân vốn là ở Chutetsu Senmei trong kế hoạch. Narashikaku tự nhiên cũng biết cái kế hoạch này. Chutetsu Senmei trước sở dĩ đẩy ra Sasuke cùng Kimimaro, chỉ là không muốn để cho cái kia cái gọi là ngàn năm tân mật ảnh hưởng đến Sasuke mà thôi. Cái kia dù sao không phải chân chính chân tướng, Sasuke là nhất định phải tham dự cuối cùng đại chiến người. Đến lúc đó hắn thì sẽ biết hết thảy tất cả. Mà Chutetsu Senmei biên cố sự, Sasuke biết hay không đều không quá quan trọng. Chutetsu Senmei không cách nào xác định lục đạo tiên nhân chakra có hay không còn lưu ở trên thế giới này. Một khi Sasuke cùng nguyên tắc bên trong như thế, lại mở ra Raigan thời điểm gặp phải lục đạo tiên nhân, hắn liền có thể từ lục đạo tiên nhân trong miệng biết được hết thảy chân tướng. Chutetsu Senmei không muốn để cho Sasuke cho là mình là một cái lời nói dối liền thiên người. Dù sao Chutetsu Senmei lừa dối Sasuke quá nhiều chuyện mà muốn lợi dụng Sasuke, nhất định phải để Sasuke toàn tâm toàn ý tín nhiệm chính mình. Tuyệt đối không thể có một tia hoài nghi, chúng ta trở về đi thôi. Chutetsu Senmei đối với hai người nói rằng, lão sư Kimimaro bỗng nhiên trầm ngâm một hồi. Nói rằng, lần trước ngài cùng Sasuke đi vụ ẩn thôn trợ giúp, nhưng là nhận được ta gửi tới tình báo mới cố ý chạy về. Tình báo? Chutetsu Senmei nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, không có, chỉ là chuyện bên đó xử lý xong, ta liền mang Sasuke trở về. Vừa vặn gặp phải ngươi cùng Jiraiya chiến đấu, không tốt. Kimimaro hổ thẹn nhìn Chutetsu Senmei, trầm giọng nói rằng, bởi vì ngài trở về thời gian vừa vặn là tình báo đưa đến vụ ẩn thôn thời gian. Hơn nữa thông tin ưng sau đó cũng quay về rồi. Vì lẽ đó ta sẽ không có đa nghi thế, nhưng hôm nay nhìn thấy thủy ảnh, ta mới đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, quả nhiên là chi tiết nhỏ quyết định thành bại. Chutetsu Senmei trầm mặc một chút, lạnh giọng hỏi, ngươi ở trong tình báo viết cái gì? Chẳng trách hôm nay Mei Terumi như thế thức thời. Chẳng lẽ là nàng đã biết rồi cái gì trọng yếu tình báo? Bởi vì tránh khỏi bại lộ, ta cũng không có để lộ quá nhiều. Chỉ là viết Jiraiya cùng Sunet trốn tránh, mau trở về. Vài chữ Kimimaro ngưng giọng nói. Trong lòng cũng ở châm trước. Mei Terumi sẽ từ mấy chữ này bên trong phát hiện cái gì không? Ai cũng biết. Jiraiya cùng Sunet căn bản không thể trốn tránh Konoha. Nếu như bọn họ thật sự trốn tránh, như vậy khả năng duy nhất chính là bọn họ biết rồi Chutetsu Senmei bí mật, bức dưới sự bất đắc dĩ mới sẽ trốn tránh. Tuy rằng này không tính là gì, thế nhưng lấy Mei Terumi đối với Chutetsu Senmei hiểu rõ, nếu như nói có một việc có thể làm cho Jiraiya cùng Sunet trốn tránh Konoha ở liên hệ nhẫn giới thế cục trước mắt, như vậy Jiraiya cùng Sunet đoạt được biết liên quan với Chutetsu Senmei bí mật, tự nhiên cũng là vô cùng sống động thống nhất nhẫn giới. Như vậy Mei Terumi hôm nay thái độ này lại cho thấy cái gì đây? Là ý đồ quy thuận, vẫn là tạm thời ma túy chính mình? Chutetsu Senmei hiện nay vẫn chưa biết được. Mei Terumi cùng Chutetsu Senmei đấu quá lâu, quá giải. Chutetsu Senmei nàng muốn ở Chutetsu Senmei trước mặt ẩn giấu cái gì, tự nhiên cũng có nàng một phen sách lược. Có điều hiện nay duy nhất có thể xác định chính là Mei Terumi còn không biết Chutetsu Senmei cùng Uchiha Obito liên thủ cũng không biết Yakushi Kabuto kỳ thực là Chutetsu Senmei, người xem ra chỉ có thể sớm khởi động ao. Coi như bạo lọt ao, cũng tuyệt đối không thể để cho những người khác biết được Chutetsu Senmei mục đích. Lão sư, ta Kimimaro có chút xấu hổ nói rằng, quên đi. Lần này chúng ta đều có chút bất cẩn rồi. Chutetsu Senmei vỗ vỗ Kimimaro vai, khích lệ nói, hiện nay đã đến khẩn yếu nhất bước ngoặt, đón lấy chúng ta mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm, phải. Được rồi, trở về đi thôi. Chutetsu Senmei nói, đưa tay đặt ở Sasuke cùng Kimimaro trên bả vai, mang theo hai người đồng thời biến mất Hokage văn phòng. Làm Chutetsu Senmei ba người đồng thời xuất hiện thì Narashikaku ngay lập tức sẽ đứng lên, hỏi tới, thế nào? Rất thuận lợi. Chutetsu Senmei ứng phó rồi một câu, sau đó quay đầu đối với Sasuke nói rằng, Sasuke, người hiện tại nên đã thích ứng Mangekyo nhãn lực đi. Ân, Sasuke gật gật đầu, rất tốt. Người đi về trước tu dưỡng một hồi. Ngày mai ta liền vì ngươi cấy ghép Itachi con mắt, để con mắt của ngươi lần thứ hai tiến hóa. Chutetsu Senmei trịnh trọng nói rằng, ngươi là lần này đại chiến sức mạnh chủ yếu. Ngươi nếu thích ứng Mangekyo, liền có thể rất nhanh thích ứng vĩnh hằng Mangekyo, phải. Sasuke đáp, được rồi. Kimimaro, Sasuke, hai người các ngươi đi về trước đi. Ta cùng Shikaku lão sư còn có lời muốn nói. Chutetsu Senmei cuối cùng ra lệnh chờ Sasuke cùng Kimimaro đi rồi. Narashikaku mới tiếp tục hỏi, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Có một chút, Chutetsu Senmei nghĩ đến Mei Terumi, sau đó lắc lắc đầu. Chuyện này vẫn là không nên nói cho Narashikaku, cười nhạt. Chutetsu Senmei nói rằng, có điều ảnh hưởng không lớn. Lão sư, chúng ta hiện tại lập tức thông báo đại danh, đồng thời thông báo làng, lập tức tập kết ninja quân lính, xuất chiến nhân viên danh sách. Cùng với sắp xếp những người kia, kế hoạch ta đã làm tốt. Có điều ninja liên quân binh lực phân bố, còn muốn chờ bắt được những thôn khác danh sách mới có thể làm ra cụ thể sắp xếp. Narashikaku nói rằng, những này đều không quá quan trọng, mới vừa nói tới chỗ này. Chutetsu Senmei bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt nghiêm túc nói, ninja liên quân binh lực an bài nhất định phải làm an bài xong. Chúng ta muốn để cho thôn của hắn nhìn thấy chúng ta Konoha thành ý, tuyệt đối không thể đại ý. Hơn nữa, Naruto sự, ta chuẩn bị cùng Kakashi nói một chút, muốn an bài tên kia, hay là muốn Kakashi đứng ra mới được. Chutetsu Senmei có chút đau đầu nói rằng, ta sẽ phân phó. Đối với Naruto ẩn giấu chiến tranh sự, Narashikaku nói rằng, để ta nghĩ nghĩ. Còn có cái gì chi tiết nhỏ không nghĩ tới? Chutetsu Senmei đỡ cái trán, trầm ngâm nói, cũng chỉ còn sót lại trong thôn những kia không yên tĩnh nhân tố. Narashikaku ánh mắt nhìn thẳng Chutetsu Senmei, ngữ khí thập phần bình thản, cái gọi là không yên tĩnh nhân tố, đương nhiên không phải chỉ Naruto, Kakashi bọn họ, mà là cái kia vẫn bị Chutetsu Senmei giam lỏng Sunet lấy Narashikaku trí tuệ. Thời gian lâu như vậy, hắn đã sớm nên nghĩ thông suốt mấu chốt của sự tình. Lão sư cảm thấy, ta phải làm gì? Chutetsu Senmei đồng dạng nhìn về phía Narashikaku, trầm giọng hỏi, kế hoạch không thể sai sót. Narashikaku đầu tiên là lãnh khốc nói một câu, sau đó bổ sung thêm, nhưng bọn họ dù sao cũng là Konoha công thần, cũng là trong thôn lão nhân, bọn họ sở dĩ không ủng hộ ngươi, cũng chỉ là tạm thời không nghĩ thông mà thôi, ta rõ ràng. Chutetsu Senmei trầm ngâm nói, liên quan với Sunet xử trí vấn đề, Chutetsu Senmei nhất định phải trưng cầu Narashikaku đồng ý vào lúc này. Chutetsu Senmei tuyệt đối không thể để cho Narashikaku cho là mình hào vô nhân tính, hắn là biết. Chutetsu Senmei người có bí mật, Yamanaka Inoichi cũng là kế hoạch then chốt. Nếu như Narashikaku không thể cùng Chutetsu Senmei một lòng thống nhất nhẫn giới, kế hoạch cũng đem tất nhiên thất bại, vậy ta hãy đi trước.